Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, chương 152. Thần bí thẩm chỉ dung, bị Vân Quốc Đống nhìn chằm chằm, Vân Văn Bân nỗ lực bảo trì chính mình không lộ ra mảy may chân tướng. Thật lâu, Vân Quốc Đống hừ nhẹ một tiếng, giơ tay cho Vân Văn Bân một cái bạo kê, xú tiểu tử. Hiện tại cánh cứng rắn, Liên Gia Gia cũng có thể hù lừa gạt. Chỉ cùng ngươi lão tử học những cái kia trống rỗng đầu mong đợi não đồ vật. Vân Quốc Đống cười mắng, nói qua đem trên mặt ghế thái sư báo chí cầm lên. Ngươi là làm ta mắt mờ, vẫn là làm ta không biết chữ à? Còn muốn gạt ta? Vân Văn Bân trừng mắt vừa nhìn, cái này tờ báo lên trang đầu. Rõ ràng là Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi đêm qua tại Kim Hoa Thưởng trao giải điển lễ thượng tấm. Ảnh, trong hình hai người mười ngón đan sen, lẫn nhau ẩn tình đưa tình đối mặt lấy. Vân Văn Bân nội tâm mười ngàn đầu con mẹ nó chạy như bay mà qua. Chính mình từ trước đến nay chỉ nhìn Nhân Dân Nhật Báo ra ra. Hôm nay như thế nào còn xưa nay chưa thấy nhìn lên giải trí báo chí đâu này. Song chứng, muốn lạnh, nội tâm rất là thấp thỏm, nguyên bản ngụy trang trầm ổn khí chất trong chớp mắt sụp đổ. Gãi gãi đầu cười mỉa thanh âm, nói quanh co nói, ra ra, người biết a? Vân Quốc Đống trừng Vân Văn Bân một cái, sau đó chậm rãi ngồi trở lại trên mặt ghế thái sư. Mở miệng nói, như thế nào, nếu như ta không biết. Có phải hay không các người còn ý định một mực giấu diêm lấy ta à? Ra ra, không phải ta không nghĩ nói cho ngươi. Chính là Uyển Nghi quấn quýt lấy ta. Không nhường ta nói, Vân Văn Bân quyết đoán đem Vân Uyển Nghi bán. Cười hì hì nói, chút nghiêm túc, bị Vân Quốc Đống khiển trách một tiếng. Vân Văn Bân lập tức đứng chuồn thẳng, cười đùa hí hửng thu liễm rất nhiều. Nói một chút đi, Uyển Nghi giao cái kia tiểu bạn trai là người nào a? Ngươi đừng có nói với ta không có điều tra. Vân Quốc Đống thoải mái nhàn nhã hỏi. Nghe được Vân Quốc Đống một câu cuối cùng, Vân Văn Bân nhất thời nội tâm vừa vâng chịu. Chớ nhìn hắn ra ra hiện tại cười ha hà, nhưng mà nếu quả thật chọc giận hắn, mặc dù hắn đều hơn 30 tuổi, như trước miễn không đồng nhất ngưng trệ bàn tấu, mà nếu như bị gia gia của hắn đánh, hắn lão tử khẳng định còn có thể lại đánh cho hắn một trận. Tô Dật Dương, nam, năm 1990 sinh ra, năm nay 26 tuổi, trước mắt đang học tại Ma Đô Âm Nhạc Học Viện, tiến sĩ bằng cấp, tại nửa năm trước đi vào ngành giải trí. Ngày 13 tháng 9 năm 2015 đi vào. Vân Văn Bân cái gì cũng không có nhìn. Đem Tô Dật Dương kỹ càng tư liệu trực tiếp niệm đi ra. Gần như không rõ chi tiết. Rất nhiều Tô Dật Dương cũng không có ý kiến gì chi tiết nhỏ. Đều bị Vân Văn Bân cực kỳ tường tận nói ra. Chỉ là Tô Dật Dương tư liệu liền ý nghĩ 15 phút. Niệm xong Tô Dật Dương tư liệu sau. Vân Văn Bân ngược lại niệm lên Tô Dật Dương phụ thân Tô Hải Đông tư liệu. Tô Hải Đông, nam, năm 1965 sinh ra, năm nay 51 tuổi, Ma Đô Âm Nhạc Học Viện giáo thụ, tại âm nhạc giới có chút danh tiếng, năm 1987 kết hôn, năm 1990 sinh hạ một đứa con, tên là Tô Dật Dương. Sao? Tô Hải Đông tư liệu, Vân Văn Bân ý nghĩ thời gian càng lâu, trọn vẹn ý nghĩ 20 phút. Trong lúc, Vân Quốc Đống ngồi ở trên mặt ghế thái sư, rất im lặng nghe Vân Văn Bân giảng thuật, hơi có chút như lãnh đạo nghe thuộc hạ làm báo cáo giống nhau. Trên người có cổ không giận tự uy khí thế, Tô Dật Dương cùng Tô Hải Đông lý lịch, có lẽ tại trong mắt người bình thường. Tuyệt đối là thành công nhân sĩ tiêu chuẩn, nhưng mà đặt ở Vân Quốc Đống trong mắt, cũng chính là như bình thường, cùng người bình thường lý lịch không có kém quá nhiều. Trong lòng hắn, Như vậy gia thế là căn bản không xứng với chính mình tôn nữ bảo bối. Cũng cho không cháu gái của mình cái gì hạnh phúc. Bất quá tuy rằng không nhận nhưng mà cũng không có nghĩa là hắn sẽ đi cản trở. Hắn không phải cổ hủ người, cũng không hề cưỡng ép an bài hậu bối hôn sự. Hắn chỉ là tại vì Vân Uyển nghi chấn, sợ nàng bị bụng dạ khó lường người lừa gạt. Vân Vân Bân đem Tô Hải Đông tư liệu niệm xong, cũng không lại lên tiếng, trên mặt có chút ít chần chờ. Ân, nguyên bản nghe được rất tốt mà Vân Quốc Đống, thấy Vân Vân Bân không ra, nghi hoặc hỏi, tại sao không nói, Tô Giật Dương mẫu thân phận đâu này, còn có hắn trực hệ thân phận đâu này. Nghe được ra ra hỏi thăm, Vân Vân Bân sờ sờ cái mũi, thoáng có chút lúng túng đáp, về Tô Giật Dương mẫu thân thẩm chỉ dùng tư liệu, ta cha không được, giữ bí mật cấp bậc quá cao, cha không được. Nghe được Vân Vân Bân nói như vậy, Vân Quốc Đống có chút ngoài ý muốn, trên mặt có chút nghiêm túc lên. Vân Vân Bân với tư cách là Vân gia xuất sắc nhất trưởng tôn, 30 mới vừa xuất đầu, đã làm được phó phòng cấp vị trí, chỗ bộ môn địa vị cao cả, còn có Vân gia lực ảnh hưởng, có thể nói Hoa Quốc 99% nhân khẩu tư liệu, hắn cũng có thể tìm đọc, tầm thường ước vạn phú ông hoặc là quan to hiển quý, cũng không tại cái kia 1% trong phạm vi, tại 1% này phạm vi bên trong người. Mỗi người thân phận đều cực kỳ bất phàm, gần như cũng có thể liệt vào quốc gia cơ mật phạm trù bên trong. Tô Dật Dương với tư cách là Vân Uyển Nghi bạn trai, mẫu thân thân phận lại như vậy thần bí, cái này không được đến không lệnh Vân Quốc Đống coi trọng. Ngươi đi đem ta trong phòng máy tính lấy ra, Vân Quốc Đống phân phó nói. Vân Vân Bân nội tâm vừa vâng chịu, chạy chậm vào nhà. Theo trong phòng lấy ra một máy toàn thân đen nhánh, sàn xe thật dày laptop, đem máy tính đặt ở trên đùi. Vân Quốc Đống bật máy tính lên, màn ảnh máy vi tính rất nhanh sáng lên. Vân Quốc Đống tại trên bàn phím thua thượng mật mã, sau đó lại đi qua vân tay phân biệt, bộ mặt phân biệt, tròng đen quét hình đợi nặng hơn nghiệm chứng phương thức, mới thành công đem máy tính mở ra. Đi vào đến cái nào đó giữ bí mật trình độ cực cao trang web chung. Vân Quốc Đống đem thẩm chỉ dung ba chữ đưa vào đi. Ngay tại muốn đè xuống enter khóa thời điểm, Vân Quốc Đống ngẩng đầu nhìn mắt Vân Vân Bân. Vân Vân Bân nhất thời ngầm hiểu, trực tiếp xoay người sang chỗ khác, con mắt nhìn lên trời. Thân ở tại loại này trong gia đình, có rất nhiều thứ đều yêu cầu cấm kỵ. Phải biết, không nên biết không có khả năng nghe ngóng. Thấy Vân Vân Bân xoay người, Vân Quốc Đống trong mắt hiện lên quét một cái nụ cười. Tay phải đánh xuống enter khóa, nhất thời vô số tên là thẩm chỉ dung tin tức tư liệu theo trong máy vi tính bắn ra tới. Dựa theo giữ bí mật cấp bậc phân chia tìm tòi, Tô Dật Dương mẫu thân thẩm chỉ dung thân phận tin tức nhất thời xuất hiện ở đỉnh cao nhất. Đem giữ bí mật quyền hạn tối cao tin tức tư liệu mở ra. Tô Dật Dương mẫu thân thẩm chỉ dung thân phận tin tức ánh vào Vân Quốc Đống tầm mắt. Thẩm chỉ dung, nữ, năm 1968 sinh ra, năm 48 tuổi, Ma Đô Vạn Vinh tập đoàn người sáng lập, tổng giám đốc, hệ lớn nhất cầm cổ người, có được Vạn Vinh tập đoàn cổ phần 80%. Nàng năm 1987 kết hôn, gả cho Tô Hải Đông, tại 3 năm sau sinh hạ một đứa con, tên là Tô Dật Dương. Ở vào đỉnh cao nhất những tài liệu này, tất cả đều là bạch sắc kiểu chữ. Thấy được thẩm chỉ dung chính là Vạn Vinh tập đoàn lớn nhất cầm cổ người. Vân Quốc Đống trong mắt có chút ngoài ý muốn, nhưng mà cũng không có bao nhiêu xúc động, lấy hắn đã từng quyền thế. Vạn Vinh tập đoàn vào khỏi hắn mắt, nhưng mà muốn cho hắn coi trọng, vẫn còn kém chút ít hỏa hầu. Chậm rãi lật qua lại tư liệu, Vân Quốc Đống rất có kiên nhẫn nhìn xem, giữ bí mật đẳng cấp như vậy cao. Thân phận tuyệt sẽ không đơn giản như vậy. Khẳng định còn không có ai biết còn lại thân phận. Rất nhanh, Vân Quốc đống liền lật đến dưới đáy. Cùng lúc đó, một đoạn lớn màu đỏ tươi chữ viết ánh vào hắn tầm mắt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.